Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 352, thần thánh tàn trương lại xuất hiện. Số mệnh quyết đấu, đây cũng quá kinh khủng, được nhiều sao mạnh thực lực, vậy mà vừa đối mặt liền oanh sát linh giới tiềm lực bảng thứ 16 đêm đường nét. Một cái khác quân đốc cấp cũng liền một thương cũng đỡ không nổi. Cánh tay bị chấn động đến gãy xương, lực lượng của hắn tuyệt đối là một voi cấp bậc. Tiềm lực bảng thứ 16 cùng thứ 11 chênh lệch liền như vậy lớn sao? Mọi người ở đây đều chấn động, vài phút trước còn không ai bì nổi đêm đường nét, lại chớp mắt liền bị oanh sát, mà lại là toàn bộ hành trình nghiền ép, nhìn lên tới không có chút nào phản kháng lực lượng. Không có người sẽ cho rằng là đêm đường nét quá yếu. Hắn cũng là có thể vượt cấp mà chiến tuyệt đại nhân vật. Cuối cùng u ám kết cục, chỉ có thể chứng minh đối thủ của hắn thực sự quá mạnh. Còn có ai cầu thỏa mãn? Tần Trường Phong cầm ma thần cao thiên nhìn xuống, trên mặt lại nổi lên loại kia nụ cười ấm áp, giống như là thật muốn thỏa mãn người khác nguyện vọng. Đủ rồi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi còn không phải phiến chiến trường này vô địch tồn tại. Đột nhiên một đạo hừ lạnh vang lên, tùy theo một mảnh hắc vụ đột nhiên bao phủ bầu trời. Hóa thành một cái đại thủ vỗ xuống, trong chốc lát dưới bầu trời tiếng vang ngập trời. Uy thế quả thật trước đây chưa từng gặp mênh mông. Tần Trường Phong hai mắt đột nhiên nheo lại. Một trưởng này mang theo đạo ý khí tức, kinh khủng tuyệt luân, người xuất thủ ít nhất là quân đốc cấp, hơn nữa còn phải là cảnh giới này bên trong đỉnh cấp cường giả. Tuyệt không phải phía trước bị nàng một thương đánh lui người nhưng so sánh. Hắn không phải là, chẳng lẽ người Mực Lăng Hầu chính là sao? Từ ngón tay huyền trên núi, cũng đột nhiên truyền ra một đạo trong trẻo lạnh lùng thanh âm đạm mạc. Đối chọi tương đối đánh ra một trường, năm ngón tay kim quang lóng lánh, lòng bàn tay một cái vạn chữ ký hiệu lấp lánh. Đây là Phật môn đại thủ ấn, trực tiếp đón lấy từ trên trời giáng xuống hắc thủ. Một tiếng ầm vang vang vọng, dư ba dọa người, giống như thiên địa va chạm. Kim sắc cùng năng lượng màu đen từ giữa không trung từ trên xuống dưới điên cuồng càn quét. Lại đem phía dưới vài tòa đỉnh núi san bằng, đồng thời phương viên trong vòng 10 dặm đại địa lay động. Phảng phất địa chấn, đám người trợn mắt hốc mồm. Đây không phải quân đốc cấp chiến đấu, mà là quân hầu cấp đỉnh phong giao thủ. Tần Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh, Nhược Lưu Ly đã tấn thăng đến thông thiên tháp tầng thứ 6. Có vẻ như hắn cùng nữ nhân này ở giữa khoảng cách cũng không có rút ngắn bao nhiêu. Chuyện này với hắn mà nói khó mà tiếp nhận. Chấn động dư ba lắng lại về sau. Song phương vẫn không có hiện thân. Chỉ là từ liên quân một phương bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm nói ra. Nhược Lưu Ly, người biết sau lưng ta có ai đang ủng hộ. Hắn muốn cho các ngươi một bài học. Lục Huyền Tông các ngươi liền không khả năng giữ được. Đương nhiên, chỉ cần Tần Trường Phong người này tất chết một lần, tất cả mọi người lửa giận tự nhiên có thể sẽ lắng lại. Lời này mang theo rõ ràng châm ngòi chi ý. Nếu như Nhược Lưu Ly đáp ứng không quan tâm Tần Trường Phong, tương đương với đem hắn bán, như vậy nội chiến liền sẽ thành tất nhiên. Nếu như nàng không đáp ứng, cũng khẳng định sẽ khiến một ít coi là chỉ cần giao người liền có thể an gối không lo người bất mãn. Bọn hắn sẽ nghĩ, nếu là người khác gây ra họa, tại sao muốn bọn hắn cũng tới gánh chịu hậu quả? Cứ như vậy, như cũ sẽ phân hóa đối phương. Nhưng trên thực tế, giúp thứ ba thông thiên tháp vị kia cái gọi là đại nhân vật lắng lại lửa giận chỉ là thuận nước đẩy thuyền ân tình mà thôi. Bọn hắn ra sức như vậy, nguyên nhân căn bản ở chỗ chính bọn hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này đem 23 cùng số 24 thông thiên tháp thế lực từ khối đại lục này bên trên đuổi ra ngoài. Từ đó vì bọn họ tại huyền tu cảnh cái này tân thủ khu tranh bá bên trong lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, đánh xuống kiên cố nhất cơ sở. Các ngươi lửa giận làm đéo gì có cùng ta dính tí quan hệ nào? Nhược Lưu Ly âm thanh từ ngón tay huyền trên núi truyền tới. Nàng hiển nhiên cũng không mua chướng, hoàn toàn như trước đây không thích nhiều lời một chữ nói nhảm, thản nhiên nói. Hoặc là chiến, hoặc là cút, bá khí ngập trời, lăn, chữ vừa ra. Liên quân bên kia nhất thời sôi trào, rất nhiều người điên cuồng kêu gào đứng lên, muốn san bằng ngón tay huyền núi, bắt sống Nhược Lưu Ly. Bất quá đúng lúc này, theo một đạo người mặc huyền giáp bóng người đột nhiên đạp trời mà đến. Mặt không thay đổi trong chiến trường ở giữa hư không vừa đứng. Sau đó hai tay đột nhiên rút ra một ngụm đại kiếm màu đen một chảm phía dưới. Tại ngón tay huyền chân núi trực tiếp chém ra một đạo dài 200 trượng, rộng 3 trượng hố sâu. Hết thảy âm thanh trong nháy mắt biến mất. Giữa cả thiên địa triệt để bình tĩnh trở lại. Lúc này, vóc người này khôi ngô cao lớn huyền giáp nam tử mới hài lòng gật gật đầu, mở miệng nói, ta tới cấp cho các ngươi điều đình. Lần trước lôi đài giao đấu, một ít người đại bại phía dưới tổn thất nặng nề, không cam tâm nghĩ muốn đòi lại chàng tử, cũng có thể đã hiểu. Cho nên lần này liền không ngại cũng lấy lôi đài giao đấu phương thức kết thúc cuộc nháo kịch này. Có người không đồng ý sao? Hai tay của hắn trông kiếm trông rỗng mà đứng, hỏi không phải người khác có đồng ý hay không, mà là có người hay không không đồng ý. Trong đó ngữ cảnh khác biệt đâu chỉ ngàn dặm. Mực Trễ Hầu âm thanh lần nữa truyền ra, hừ lạnh nói, ngươi nói đổ chiến làm sao một cái cược pháp? Rất đơn giản, ngoặc kép, huyền giáp người nâng lên một chỉ ngón tay chỉ hướng Tần Trường Phong. Nói, Lục Huyền Tông cái này liền do lần trước chiến thắng Trường Phong Thánh Sứ tiếp tục xuất chiến. Các ngươi bên kia lại phái ra một cái người cùng cảnh giới cùng hắn tại đấu chiến trên lôi đài nhất. Quyết sinh tử, cái gì, lại muốn mở ra đấu chiến lôi đài? Phái ai xuất chiến? Trong đêm đường nét đều bị một thương đâm chết, còn có ai có thể đánh với hắn một trận? Hừ, các ngươi quên đi người kia. Như hắn xuất thủ, hết thảy liền không có huyền niệm. Cái kia đến nay chưa bại một lần người sao? Nếu như có thể thuyết phục hắn, hoàn toàn chính xác coi như kia Tần Trường Phong, chỉ sợ cũng đến ảm đạm kết thúc. Ta cũng cho rằng như vậy. Mặc dù đều là mạnh mẽ nghiền ép đối thủ, nhưng so ra mà nói, còn là người kia xuất thủ lúc càng có tính chấn động, quá làm cho người ta tuyệt vọng. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Thoại âm rơi xuống, liên quân bên trong lần nữa xôn xao, nhưng làm Mực Trễ Hầu âm thanh một vang lúc, còn là lập tức an tĩnh lại. Ta muốn biết, là ai để ngươi điều đình? Ngươi đây liền không cần biết. Tóm lại sau lưng người chủ tử cũng đã đáp ứng. Huyền giáp người nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên, người cũng có thể cự tuyệt. Dù sao ngươi biết ta chỉ là tới truyền lời, không thể chân chính nhúng tay giữa các ngươi sự tình. Ngươi muốn tiếp tục đánh xuống, tự nhiên do ngươi. Cự tuyệt. Mực Trễ Hầu nơi đó trầm mặc. Dám cự tuyệt người có lẽ có, nhưng khẳng định không bao gồm hắn. Hoặc là nói, khi hắn còn là một cái không biết trời cao đất rộng lăng đầu thanh thời điểm, hắn còn dám cự tuyệt, nhưng bây giờ, vẫn là thôi đi, đứng được càng cao, hắn mới phát hiện về khoảng cách mặt đến tột cùng có bao xa. Kia chênh lệch lớn đến ngươi ngước đầu nhìn lên lúc, cơ hồ nghĩ muốn từ bỏ tranh đấu ý niệm, một trận chiến này, đáp ứng, để ta tới xuất chiến. Đột nhiên, một đạo lặng lẽ cười âm thanh vang lên, cũng không phải là Mực Trễ Hầu, mà là một người mặc một thân kim sắc trường bào nam nhân. Trên người hắn trường bào rõ ràng là một kiện tế tự hoặc là cha xứ chế phục. Trong tay cầm một cái kim quang lóng lánh, dị thường hoa lệ quyền trượng, phía trên tổng cộng có 9 cái khác biệt bảo thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. cùng Tần Trường Phong thánh quang quyền trượng so sánh, bề ngoài phương diện còn càng có thắng. Khi tất cả người ánh mắt theo tiếng nói ngưng tụ khi đi tới, trên mặt hắn lộ ra mùa xuân mặt trời đồng dạng sáng rỡ tiếu dung. Trong tay kia bưng một quyển sách thật dày, khảm viền vàng, đồng dạng khắp nơi hiển lộ lấy hoa lệ khí tức. Kinh người hơn chính là từ cái này cổ xưa thư tịch bên trong lại thời điểm có thần bí chữ viết phù văn bay ra, rơi ở trên người hắn, tựa như là vì hắn nhiễm lên một tầng thân hình quang huy. T, là dâm thần, hắn vậy mà chủ động tới. Cẩn thận một chút, đừng bị hắn nghe được. Để hắn đại danh luyện kim cha xứ. Lần này thật có trò hay muốn nhìn. Chấm ngoặc kép chấm chấm. Liên quân bên kia, nhìn thấy người này sau khi xuất hiện, trên mặt liền tất cả đều lộ ra quỷ dị thần sắc. Có chán ghét, có chờ đợi, thậm chí còn có tràn ngập cuồng nhiệt. Trong đó tuyệt đại bộ phận người, bao quát trong đám người chưa hiện thân Mực Trễ Hầu, đều yên lòng, tựa hồ đối với tên này kim bào nam tử 10 phần tự tin. Cho rằng chỉ cần có hắn xuất thủ, thắng lợi liền đã gần trong gang tấc đồng dạng. Thậm chí đã có người bắt đầu quy hoạch chiến thắng về sau chiến quả làm sao phân phối. Trên thực chất, bởi vì mỗi một tòa thông thiên tháp đều có được như tiên thiên huyết chỉ dạng này đều tự đặc biệt ưu thế, cho nên mỗi một tòa thông thiên tháp thí luyện giả cường hóa lộ tuyến đều là có đều tự thiên về. Mà 6 cái cuối cùng mở ra thông thiên tháp bên trong, chỉ có 21 cùng số 24 thông thiên tháp là lấy huyền công tu luyện cường hóa làm chủ. Bởi vậy thâm canh tại huyền tu cảnh, cho nên chỉ cần một trận chiến này chiến thắng, bọn hắn liền có thể tại huyền tu cảnh nội chiếm cứ tuyệt đối chủ động. Đến mức minh hữu số 20 thông thiên tháp, ngoại trừ giúp bọn hắn báo lần trước chiến bại thù làm đền bù bên ngoài, còn lại thù lao cũng có thể dùng cái khác đại vực lợi ích đến trao đổi. Từ huyền tu cảnh tân thủ thôn trong tranh đấu trổ hết tài năng, cuối cùng đi hướng bên ngoài rộng lớn hơn thiên địa, tham dự vào chân chính linh giới tranh hùng bên trong đi. Là số 21 thông thiên tháp những người thí luyện tha thiết ước mơ sự tình. Đến mức Tần Trường Phong nơi này, đối với dạng này cho người khác làm khỉ nhìn giao đấu, từng có lần trước kinh lịch về sau, hắn bản năng là bài xích, nhưng lúc này lại có 2 cái hắn không thể không đáp ứng lý do. Thứ nhất, hắn từ đối diện cái kia cha xứ trên thân cảm nhận được thần thánh chi thư khí tức. Không sai, chính là thần thánh chi thư Tàn Chương. Chỉ cần cùng chỗ tại một cái thế giới, có được Tàn Chương người liền nhất định có thể lẫn nhau cảm ứng được. Mà đối phương sở dĩ chủ động hiện thân đáp ứng chàng tỷ đấu này, hiển nhiên cũng là bởi vì nguyên nhân này, mà Tần Trường Phong, dù cho bởi vì Ma La Chi nhãn tồn tại, hắn tạm thời trang bị không được thần thánh chi thư Tàn Chương, nhưng có đi ngang qua không bỏ qua, loại này cấp bậc đồ vật, đã gặp, liền tuyệt đối không có buông tha đạo lý. Thứ hai, chủ não đem hắn quân công nhiệm vụ đổi thành lên cấp nhiệm vụ. Nói cách khác, chỉ cần thắng được một trận chiến này, hắn liền tương đương trực tiếp vượt qua tầng thứ 4 lên cấp chiến. Chuyện này với hắn mà nói không biết đã giảm bớt đi bao nhiêu phiền phức. Cùng lúc đó, Lục Huyền Tông bên trong thánh sứ nhóm sắc mặt cũng không quá đẹp mắt, tựa hồ đối với kết quả của trận chiến này lại bắt đầu sầu lo đứng lên. Người kia tên hiệu cha xứ, linh cảnh tiềm lực bảng xếp tại thứ 5. Tần Trường Phong đột nhiên nhận được một đầu tin tức, người gửi là Xương Linh chiến đội tinh linh soái ca, người muốn nói rõ cái gì? Thứ 5 cùng thứ 11 chênh lệch 6 cái thứ tự, cho nên ta hy vọng chiến thắng liền 10 phần xa vời. Tần Trường Phong cảm thấy im lặng trả lời, so với tiềm lực trên bảng xếp hạng, hắn quan tâm hơn chính là đối phương không phải phải gọi ngân thần sao? Hắn nhớ rõ đã từng có người đã nói với hắn, Số 21 Thông Thiên Tháp bên trong có một cái đồng dạng có thần thánh chi thư Tàn Chương, người gọi Ngân Thần, ta là hảo tâm nhắc nhở ngươi. Ngay cả nhược chủ đều cho rằng coi như ngươi có một mình hủy diệt bàn thạch chiến đội chiến tích, tỷ số thắng cũng thấp hơn 50%. Tốt, a, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ta đáp ứng các ngươi sẽ chăm chú đứng lên. Tần Trường Phong hồi phục một câu cuối cùng. Sau đó tại đấu chiến lôi đài phủ xuống thời giờ, trực tiếp truyền tống đi vào. Đây là một trận thần thánh sứ giả ở giữa số mệnh quyết đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.